Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tiền Căn Hậu Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đến được chỗ của Sở Ngân. Và chắc chắn là Sở Ngân sẽ được cứu, không phải là bởi vì Lâm Bắc Thần mạnh đến cỡ nào, bởi vì hắn có hào quang nhân vật chính. Nhưng mà chúng ta cũng phải tìm hiểu xem tại sao nhóm người Sở Ngân lại bị đưa lên thần giới, và chuyện này rất có thể nó sẽ mở ra một cái âm mưu bí mật hoặc là một cái hành trình ghê gớm nào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay. Trong huyệt động, tia sáng cũng không tính là u ám, trên đỉnh căn phòng có mười mấy khối khoáng thạch huỳnh quang sáng lên, đem không gian chiếu rọi rõ ràng, mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Càng khó tin hơn chính là trực tiếp đào trên vách đá ra bốn phòng hai sảnh, có chút khá là rộng rãi. Bàn đá, ghế đá, giường đá và thạch án. Dùng đồ trong nhà thuần một màu trắng nhạt là bằng đá, tràn đầy phong cách của Vân Mộng Thành. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quan sát một vòng, sau đó rơi lên khuôn mặt của Sở Ngân. Môi hắn mấp máy, tựa như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng hắn nói ra một câu. Lão Sở, rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Sở Ngân lúc này cưỡng ép bản thân, áp chế tâm tình kích động, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ của Lâm Bắc Thần mà nói. Người rốt cuộc là ai? Hắn đã mơ hồ đoán được một cái tên nhưng lại không dám nói ra. Hình ảnh tương tự chỉ có ở trong mộng và tưởng tượng thì mới có xuất hiện. Lâm Bắc Thần chậm rãi gỡ bỏ mặt nạ của mình. Cả người Sở Ngân trong nháy mắt ngây dại. Người... Hắn tiến về phía trước mấy bước rồi lại dừng nói. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ đã phi thăng thành thần sao? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Lâm Bắc Thần trên mặt mang theo ý cười. Chẳng lẽ trước tiên không phải là nên ôm nhau một cái sao? Trên mặt Sở Ngân lập tức hiện ra vẻ ghét bỏ. Lão tử xưa nay không ôm đực. Chừng nháy mắt sau đó, đôi cánh tay khổng lồ lại ghìm chặt Lâm Bắc Thần. Khục. Lâm Bắc Thần dãy giụa. Kiềm chế. Xương cốt của ta sắp gãy hết rồi. Đôi cánh tay này của ngươi khí lực cũng quá lớn đi. À, thói quen thôi. Sai lầm. Sở Ngân buông cánh tay ra. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Ta hoài nghi là ngươi cố ý. Khi đang nói chuyện, khục. Tiếng hò khàn kịch liệt từ một gian phòng ngủ có cửa che chắn ở bên cạnh truyền ra. Lão đái tỉnh rồi. Sở Ngân bỗng nhiên phản ứng lại nói. Đúng rồi, nhanh đi gặp lão đái. Tình trạng quán gần đây không tốt lắm, còn nhiễm phải chứng bệnh hoa ngấn. Ai? Hai người chạy tới phòng trong, trên giường đá phủ một cái đệm mềm mại. Một hán tử thân hình tiều tụy, nghiêng người dựa vào đầu giường, đang hò khàn kịch liệt, lồng ngực chập trùng, gầy đến mức là không nhận ra hình dạng con người nữa. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay là Đái Tử Thuần. Vị kia từng là võ đạo tông sư ẩn cư Vân Mộng Thành, trong thời khắc mấu chốt đã đứng ra chiến đấu với hải tộc, vừa có trách nhiệm lại vừa có tình có nghĩa. Đã từng là một trong những thạch nhân tộc đưa tiễn thất hoàng tử, mà bây giờ lại... Đái đại ca, ta tới muộn rồi. Lâm Bắc Thần đi lên nắm chặt cánh tay Đái Tử Thuần, hắn vận dụng lực lượng của định trí thủy cảnh, truyền năng lượng cho đối phương để cải tạo thân thể. Đái Tử Thuần chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Lâm Bắc Thần, còn cho là mình bận tỉnh nguy kịch mà xuất hiện ảo giác. Nhưng mà dựa theo năng lượng tụ lại trong cơ thể, thì thần trí của hắn cũng dần rõ ràng hơn, rốt cuộc xác định tất cả đều là hiện thực. Tiểu đệ, người cũng bị bắt tới nơi này sao? Hắn đột nhiên giật mình, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích một phen. Sở Ngân nói, đúng vậy, hắn bây giờ chính là đại ma vương Kiếm Tiêu Dao, hung danh hiển hách ở thần giới. Lão đới, ta trước đó đã từng nói với ngươi, chúng ta hình như thực sự sắp đổi vận rồi. Đái Tử Thuần đại hỉ, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì, bắt lấy hai cánh tay Lâm Bắc Thần mà nói, tẩu tử của ngươi, bọn hắn còn sống chứ? Lâm Bắc Thần nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, tẩu tử và chất nữ sống rất tốt, các nàng cũng rất nhớ ngươi. Ngươi không nên kích động, tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, mấy ngày nữa ta có thể mang các ngươi về nhà. Thực sự có thể trở về sao? Sở Ngân đứng một bên cũng kích động, có thể chứ? Lâm Bắc Thần cực kỳ khẳng định nói. Ở trên xe tốc hành tích tích vẫn có thể ngồi thêm hai người. Hai người Sở Ngân và Đái Tử Thuần đều vô cùng mừng rỡ. Lâm Bắc Thần lại nói, đúng rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở thần giới? Tả Đông Đạo Trân Châu đã tìm kiếm các ngươi rất lâu. Sở Ngân thở dài một hơi, việc này nói ra rất dài dòng. Chúng ta là bị bắt tới đây, Sở Ngân nói. Lúc trước khi mà chúng ta đưa thất hoàng tử tới kinh thành, trong lúc ở trong thành chọn mua một ít đặc sản, mỹ thực, khoáng vật, còn dựa theo yêu cầu của ngươi, tìm kiếm hỏi thăm giúp ngươi về mỹ nhân kia. Đương nhiên chỉ là nhớ tên của các nàng mà thôi, thuận tiện cho ngươi sau này khi đến kinh thành thì tìm kiếm các nàng. Ê, Lâm Bắc Thần thề thốt phủ nhận, đừng có bôi nhọ sự trong sạch của ta, ta chưa hề yêu cầu ngươi làm loại chuyện này. Sở Ngân cũng không tranh luận với tên hoàn khố này mà tiếp tục nói, sau khi làm xong những chuyện này chúng ta rời khỏi kinh thành, trên đường trở về Triều Huy Đại Thành, ban đầu thì mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Một ngày sau thì bọn ta đến được Lưu Thủy Thành, cách kinh thành khoảng ngàn dặm, trời cũng sắp tối, thế là ở trọ lại trong thành. Ai ngờ màn đêm buông xuống lại xảy ra một chuyện cực kỳ kinh khủng. Màn đêm buông xuống không có bất kỳ dấu hiệu gì, bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đỏ sẫm xé toạc cả bầu trời, vươn tay chộp xuống mặt đất, đem toàn bộ hơn 800.000 người của Lưu Thủy Thành, tính cả vật nuôi, gia súc, toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Ta cả đời này chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Bàn tay khổng lồ màu đỏ sẫm của yêu thú nào đó, một ngón tay giống như cả dãy núi, nhẹ nhàng vồ một cái, nhỏ tất cả đất đai của Lưu Thủy Thành trong vòng trăm dặm lên. Sở Ngân nói đến đây lại nhớ tới chuyện năm đó, cho dù đã trải qua rất lâu, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn mang theo vẻ chấn kinh. Lâm Bắc Thần thử tưởng tượng một chút mà cũng bị chấn kinh theo. Khi mà Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới Ngũ Hành Sơn thì cũng không khác gì cái này đi. Tối thiểu song vị thần quán hiện nay là không có đủ loại thần thông này. Thần linh giống như Minh Nhược ở thần giới thì cũng tuyệt đối không làm được. Cái này tối thiểu phải là cao vị thần chăng? Hay là cấp độ chủ thần? Hay là những tà thần cường đại ẩn núp trong hư không kia? Chuyện sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần tiếp tục truy vấn. Về sau, Sở Ngân thở dài một hơi. Về sau 800.000 người chúng ta bao gồm cả Lưu Thủy Thành bị bàn tay khổng lồ mang rời khỏi Đông Đạo Chân Châu rồi bị đặt ở một nơi xa lạ. Nơi đó có các chiến sĩ mặc giáp đen nắm giữ lực lượng của thuật sĩ cường đại vây quanh thành thị nuôi nhốt hơn 2 vạn người chúng ta như gia súc. Mỗi một ngày đều có 1 vạn người bị mang đi, chẳng biết là đi đâu, nhưng hiển nhiên là lành ít dữ nhiều bởi vì bọn hắn không còn xuất hiện lại nữa. Nói đến đây trên mặt Sở Ngân không khỏi lộ ra vẻ thù hận. Dù là người già hay người trẻ hay là phụ nữ có thai thì cũng không có chút tôn nghiêm nào, giống như lợn dê ngoài chợ để người ta lựa tới lựa lui. Trong thành có võ giả, không thiếu cấp tông sư, chúng ta từng có ý đồ phản kháng nhưng căn bản là vô dụng, thực lực cách biệt quá lớn, còn chết đi mấy ngàn người. Thi thể của những người này cũng xem như là một dạng nguyên liệu để mà mang đi. Về sau nữa thì tất cả mọi người trong thành lâm vào tuyệt vọng, giống như cái xác không hồn bị người ta nuôi nhốt. Nhóm 10 người chúng ta cũng bị mang đi 6 người tung tích không rõ. Mãi đến khoảng là 6-70 ngày sau, khi mà bên trong Lưu Thủy Thành còn thừa lại không đến 3 vạn, bọn hắn đột nhiên không mang người đi nữa. Một vài thanh niên trai trắng còn sống sót, bao gồm cả ta và lão đái thì bị xua đuổi tới đường hầm để làm khoáng nô, đi đến chỗ nguy hiểm nhất để đào khoáng. Một số người già trẻ em lưu lại trong thành, bọn hắn gặp phải chuyện gì ta đến bây giờ vẫn không thể biết được, Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần nghe đến đó thì trong lòng không khỏi rùng mình. Chờ một chút, lão Sở, ý của ngươi là các ngươi nơi này, bàn tay khổng lồ đỏ sẫm kia mang các ngươi tới chính là thần giới này sao? Hắn bây giờ mới phản ứng lại. Đúng vậy, chính là thần giới này. Sở Ngân cắn răng nói, nếu như ta đoán không sai, lúc trước thi pháp cướp người của Lưu Thủy Thành cũng là thần linh của thần giới, nhưng vị thần linh mà các sinh linh Đông Đạo Trân Châu tín ngưỡng lại đem con dân bọn hắn xem như gia súc và vật liệu tùy ý đánh giết và nô dịch. Ta từng ở trong lòng thề rằng cuối cùng có một ngày sẽ đem tất cả đám ác thần nơi này tiêu diệt sạch sẽ. Trong đầu Lâm Bắc Thần có vô số ý niệm điên cuồng lóe lên, nhiều linh cảm giống như những bọt bóng được phun ra từ máy tạo bong bóng trong suốt và lộng lẫy, khiến hắn mơ hồ tưởng như bắt được thứ gì đó, nhưng ngay sau đó nó lại bá một tiếng mà vỡ tan. Thần giới, các thần linh trong thần giới rốt cuộc là một đám sinh vật gì? Chuyện này thật là kỳ quái, Lâm Bắc Thần nói. Sau khi các người mất tích, ta đã dùng hết các loại thủ đoạn, phát động các loại thế lực trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung kích của các ngươi, cũng không có chút manh mối nào, thậm chí chuyện liên quan tới Lưu Thủy Thành chưa từng nghe nói qua. Theo lý mà nói thì một tiểu thành thị tầm trung như vậy, tính hơn 800.000 người trong thành, biến mất không có dấu vết thì đâu phải là chuyện nhỏ, đế quốc hẳn phải điều tra mới đúng, nhưng chuyện này dường như không hề có chút gợn sóng nào. Ta đây cũng không rõ, Sở Ngân nói, nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, đế quốc không có khả năng không biết. Dựa theo cách nói của ngươi, Lưu Thủy Thành cùng với chúng ta giống như là hoàn toàn bị người ta lãng quên vậy. Lãng quên? Trong lòng Lâm Bắc Thần chấn động, hắn không bận tâm nữa mà tiếp tục chủ đề mà hỏi. Vậy sau đó thì sao? Những người đào quáng cùng một chỗ với các người đâu? Sở Ngân liếc mắt nhìn Đái Tử Thuần, chậm rãi nói. Đều đã chết rồi. Hơn 1 vạn thanh niên trai tráng như sâu kiến bị xua vào chỗ xấu nhất của quặng mỏ, đó là chỗ nguy hiểm nhất. Có người thì bị lửa của quặng mỏ thiêu chết, có người thì bị thú quặng mỏ xé xác, có người thì bước nhầm vào khe hở vực sâu, cũng có người bị đội chấp pháp đánh cho chết tươi. Ta cùng lão đái và một đám võ giả có thực lực không tệ đã tận lực giúp một tay, nhưng không có tác dụng. Đến bây giờ hơn 10.000 thanh niên trai tráng lưu lại ở Lưu Thủy Thành, chỉ còn có 2 người ta và lão đới. Nói tới đây, nhờ có 2 cánh tay mà ngươi cho ta, nếu như không có bọn chúng thì ta cùng lão đới đã sớm ngoảo rồi. Sở Ngân để lộ ra cánh tay của mình. Thiên mã lưu tinh tí ngày trước đã có sự thay đổi kỳ lạ, nó trở nên to hơn, lớn hơn, cũng càng có lực lượng hơn, thậm chí có thể sinh ra một lớp da thịt bao phủ lấy 2 cánh tay kim loại. Đi vào thần giới không lâu thì ta liền phát hiện thiên mã lưu tinh tí nó có biến hóa kỳ dị. Ngay từ đầu chỉ là lực lượng tăng lên, về sau thì chuyện thần kỳ phát sinh. Khi ta tiến vào quặng mỏ, phát hiện nó có thể chủ động hấp thu lực lượng của khoáng thạch, hấp thu một chút bí mật ở mảnh đất này như là thần thạch vậy, rồi không ngừng dị biến, không ngừng tăng cường. Cũng chính là dựa vào bọn chúng mà ta và lão đới mới có khả năng sống sót trong hầm mỏ, Sở Ngân nói. Lâm Mặc Thần đối với chuyện này đã sớm dự đoán được, bởi vì bên cạnh hắn còn có cung công, cũng lắp thiên mã lưu tinh tí trên người, mà hắn còn lắp nhiều hơn Sở Ngân một cái chân. Cung công có chân và tay đều có dị biến, loại dị biến này thậm chí là khi ở Đông Đạo Chân Châu đã phát sinh. Ngay từ đầu chỉ là làm giảm cảm giác tồn tại của cung công xuống, khiến cho rất nhiều người theo thời gian trôi qua xem nhẹ và lãng quên rằng trên thế giới có một người như vậy. Về sau nó liền biến thành một thần kỹ che giấu cực kỳ cực đoan. Cho tới bây giờ cung công đã có thể hóa thành cái bóng, ngay cả một số trận pháp thần giới cũng không thể phát giác ra. Thời gian dài như vậy cho đến nay cũng chỉ có app DZ Global là dạng taxi mới kiểm chắc ra sự tồn tại của cung công. Cũng là do thiên mã lưu tinh tí lắp đặt ở trên những người khác nhau, vậy mà lại sinh ra biến dị khác nhau. Mà loại biến dị này dường như phù hợp với thân phận và địa vị của chủ nhân, phù hợp với hoàn cảnh sinh tồn mà trong lòng mong muốn. Thực sự là quá thần kỳ đi. Lâm Mặc Thần trong lòng hiện ra nghi hoặc vô cùng to lớn. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi thiên mã lưu tinh tí này rốt cuộc có phải đồ vật của thần giới hay không. Với kỹ thuật rèn đúc phàm giới của Dương Trầm Chu mà cũng có thể tạo ra đồ vật như vậy. Vậy thì đám thần chế tạo của thần giới không có lý nào không thể chế tạo ra. Nhưng mà tại sao ở thần giới chưa từng gặp qua những người khác có lắp đặt cánh tay máy như thế này? Cung công và Sở Ngân đều bởi vì có cánh tay máy như thế này mà có được chiến lực, có thể đặt chân ở thần giới. Cũng có nghĩa là chỉ cần chế tạo một lượng lớn tay chân giả, chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn thần chiến sĩ, chẳng lẽ là có thể nhẹ nhàng trở thành đệ nhất đại tộc của thần giới sao? Các thần linh của thần giới đều là đồ đần độn cả sao? Lâm Mặc Thần cảm thấy ở trong này chắc chắn có chuyện gì đó mà bản thân không biết. Đái đại ca bị thương lại là chuyện gì? Lâm Mặc Thần hỏi. Ta là bị người ta đả thương. Đái Tử Thuần cố gắng lấy tay chống đỡ cơ thể, lại ho khan mấy tiếng, hô hấp dần bình phục lại mới chậm rãi nói. Lão Sở trong lúc đào mỏ đã thể hiện ra năng lực to lớn, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, nhất là sau mấy lần đào được thần khoáng hiếm thấy, liền bị rất nhiều người ghim. Lúc đầu chỉ là một vài tiểu nhân vật đều bị lão Sở nhẹ nhàng giải quyết. Về sau thì đến một số thần chiến sĩ quyến tộc cường đại, thậm chí là thần linh khác thuộc hạ của khoáng thạch chi chủ cũng biết đến sự tồn tại của lão Sở, bắt đầu muốn mua lại lão với giá cao. Nhưng mà Vân Anh Thần sao có thể bằng lòng được? Lâm Mặc Thần nghe vậy thì âm thầm gật đầu, loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu. Nô lệ tội dân, địa vị thấp kém, thần bất do kỷ, lại rất dễ bị ghi nhớ. Nói đến đoạn này, Đái Tử Thuần lại ho khan vài tiếng, sau khi cố gắng điều chỉnh hô hấp mới nói tiếp. Vân Anh Thần, cái này là một thần linh khốn nạn, đấu không lại một số phần địa vị cao, thế là đem tâm tư đánh lên người lão Sở, muốn để lão Sở tự mình cự tuyệt. Ngay từ đầu ta cùng lão Sở cũng cảm thấy là chuyển sang nơi khác có lẽ sẽ không tệ, ít nhất có thể nhìn thấy ánh sáng, nếu như thực sự gặp được vị thần tốt thì có lẽ a. Nói đến đây hắn lại thở dài một tiếng, chúng ta nghĩ về những thần linh này quá tốt, mơ mộng quá hão huyền. Bọn hắn còn dơ bẩn hơn những phàm nhân rất nhiều lần. Vân Anh Thần thấy chúng ta có ý muốn rời khỏi đây, thế là tìm cớ vụ oan hãm hại ta, nói ta trộm giấu thần thạch, khai thác khoáng thạch quý để làm của riêng, đành ta đánh thành trọng thương, dựa vào chuyện này để uy hiếp lão Sở không được rời khỏi quặng mỏ. Lão Sở không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Ta hiện tại dường như là một sợi dây xích đem lão Sở buộc chặt ở nơi này. Ta đã rất nhiều lần khuyên lão Sở là không cần để ý tới ta. Với thực lực của hắn tuyệt đối có thể giết ra ngoài, tối thiểu là khiến bản thân tự do là không khó. Thế nhưng là ta liên lụy hắn. Sắc mặt của Đái Tử Thuần vô cùng áy náy. Sở Ngân lớn tiếng nói, lão Đái, ngươi nói gì vậy chứ? Chúng ta là huynh đệ, chỉ còn là có 2 người chúng ta. Bỏ mặc ngươi thì ta còn mặt mũi nào đi gặp cẩu hoàn khố Lâm Mặc Thần này, Còn may là hôm nay hắn tới, không phải vậy thì ta thực sự là sắp không ngóc đầu lên được rồi. Lâm Bắc Thần nói, Vân Anh Thần chó chết này, món nợ này ta nhớ kỹ trong lòng, hắn sẽ chạy không thoát đâu. Đúng rồi, lão Sở, trước đó người bị người ta quất lại là chuyện gì vậy? Thái Tử Thuần trả lời luôn, cũng là quy định mà Vân Anh Thần quyết định, lão Sở mỗi ngày đều phải chịu đánh trăm roi, gọi là sát uy roi, nói là để nhắc nhở chúng ta phải nhớ kỹ, một ngày là tội dân thì cả đời là tội dân, phải nhớ thân phận của mình. Kỳ thực chính là vì làm cho những người khác xem, cũng là đang cố ý tra tấn lão Sở. Lâm Bắc Thần khẽ cắn môi nói, hắn quất lão Sở bao nhiêu roi, chúng ta nhất định phải lấy về hết, khiến hắn phải trả lại gấp 10 lần. Hắn là kẻ thù dai, món nợ này không có mấy trăm tỷ điểm tín ngưỡng thì tuyệt đối không thể bàn. Sở Ngân và Đái Tử Thuần nhìn thấy Lâm Đại Thiếu thoát ra sự tàn nhẫn cũng không thêm dầu vào lửa. Những lời tức giận này nói ra sẽ làm tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Vân Anh Thần chỉ là một hạ vị thần, nhưng trên đầu hắn còn có một vị thần linh là khoáng thạch chi chủ, một trong thất đại chủ chiến ở thần giới. Đây là một hòn đá khổng lồ, có thể che khuất cả bầu trời. Dù là Lâm Bắc Thần có thân phận kiếm tiêu giao thì cũng không đối phó được. Hôm nay ta sẽ đưa các người đi, Lâm Bắc Thần nói. Trước hết rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi tính. Qua mấy ngày nữa, chờ ta hoàn thành giải đấu thần tuyển là có thể cùng nhau trở về Đông Đạo Chân Châu rồi. Sở Ngân ngạc nhiên nói. Nói nhiều như vậy, còn không biết ngươi làm thế nào đi vào thần giới, không lẽ còn có thể trở về sao? Hắc hắc, đương nhiên là có thể trở về. Ta lần này chỉ là một chuyến công tác ngắn hạn mà thôi. Lâm Bắc Thần cực kỳ đắc ý mà nói. Hắn nói cho hai người là kiếm chi chủ quân đã mời mình tới để làm một vố lớn, cũng đã đặt xong vé xe để trở về. Sở Ngân không nói gì nữa, trên mặt Đái Tử Thuần lại tràn đầy sự chờ mong. Ta đã mắc phải chứng bệnh hàn y hoa ngấn giai đoạn cuối, nếu như có thể trở về, nhìn thê tử và nữ nhi một chút cũng coi như mãn nguyện. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu, Lâm Bắc Thần nói. Đúng rồi, không nói những thứ này nữa, mau chóng nghĩ biện pháp trị thương cho ngươi. Trước tiên ăn một chút đồ bổ để bổ sung năng lượng và tinh thần. Hắn lấy ra thúy quả và một số thuốc bổ khác. Lão đới bây giờ thể chất quá yếu, quá bổ thì chắc chơi không nổi, cho nên không thể sử dụng thuốc một cách liều mạng. Việc cấp bách là mau chóng mang hắn ra ngoài, tìm hệ thuần thuật sư cao minh, trước tiên chữa khỏi ám thương trong cơ thể. Đáng tiếc là ngũ hệ tiên thiên huyền khí trong cơ thể hắn bây giờ bị áp chế, thủy liệu thuật không cách nào sử dụng được. Thủy liệu thuật có phải do thần linh tạo thành hay không còn chưa biết. Ba người cười cười nói nói, Đái Tử Thuần ăn thúy quả, chợt cảm thấy bệnh nặng kéo dài đã hoàn toàn được chữa khỏi, cả người thoải mái rất nhiều, khí lực cũng khôi phục một chút. Bất giác khát vọng sinh tồn trong lòng lão dâng lên mãnh liệt. Đúng lúc này thì bên ngoài chuyển tới tiếng quát mắng, tội đồ, cẩu nô tài nhà ngươi lại dám chống lại hình phạt, còn không mau cút ra đây cho ta. Âm thanh vang lên giống như thiên lôi vậy, tràn trề khí tức thần lực từ bên ngoài phóng tới. Là Vân Anh Thần. Sắc mặt của Sở Ngân hơi đổi, hắn vậy mà lại đích thân đến đây, tới thật đúng lúc. Lâm Mặc Thần cười lạnh, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn công phu, để ta đi chăm sóc hắn. Không nên kích động, Sở Ngân vội vàng nói. Kích động? Ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta. Lâm Mặc Thần vừa đi ra ngoài vừa nói, ta sợ chết nhất, sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc trong tay, ta đã bao giờ xúc động đâu. Sở Ngân suy nghĩ một chút thì cảm thấy điều này cũng đúng, tiểu tử thối này quá tùy tiện rồi. Ông ta có ý định đi theo, nhưng Lâm Bắc Thần khoát tay, ngươi ở chỗ này với Đái đại ca. Mấy hơi sau thì Lâm Bắc Thần đi ra ngoài động, Ngũ Đại Hoàn Khố vẫn còn ở đây, cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có 20 tên thần chiến sĩ khác là thuộc hạ của Vân Anh Thần, mặc áo giáp màu vàng nhạt, hiện ra khoáng thạch quang trạch, là Vân Anh Thần lấy nham thạch tạo thành, khả năng kháng va đập rất tốt, danh xưng độ cứng là vượt qua cả xác của thần quy. Mà Vân Anh Thần thì đứng phía trước 20 tên thần chiến sĩ tinh nhuệ này. Vị này là hạ vị thần gần đây danh tiếng lên cao, cao ước chừng 1,5 m, dáng người thấp bé nhưng khung xương lại to, trên mặt hiện lên sự dữ tợn. Cái đầu có cái mũi to, hốc mắt hõm sâu, tướng mạo chỉ có thể nói là xấu xí. Đặc biệt nhất là bộ râu màu vàng tua tủa như thác nước của hắn, trải chuốt bóng loáng như là bôi dầu, dài phải từng 1 m, đoạn cuối còn kết thành cái bím tóc dài quá cả đầu gối. Mặc ở trên người giáp trụ màu vàng nhạt, phảng phất như sắp bị cơ bắp làm cho nứt vỡ. Toàn thân hắn tản mát ra lực lượng, thần lực không tầm thường, tựa như thủy triều, không ngừng bành trướng ra 4 phương 8 hướng. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Mọi người chung quanh bị loại thần uy này chấn nhiếp. Không nghĩ tới, kiếm tiêu giao đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà lại xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này của ta. Biểu cảm của Vân Anh Thần nhìn không ra hỉ nộ ái ố, âm thanh quán nặng nề giống như gõ vào một cái bình đá, mang theo uy áp thần lực. Thực lực của thần linh này thì không bằng Minh Nhược. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua liền đưa ra phán đoán. Tội đồ cùng một người khác trong huyệt động này đều là bằng hữu của ta. Ta muốn chuộc bọn hắn đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vân Anh, người đưa ra cái giá đi. Từ lúc nào thần linh làm bằng hữu cùng tội dân vậy? Vân Anh Thần cười to. Lâm Bắc Thần nói, đây là chuyện của ta. Vân Anh Thần hừ một tiếng. Bây giờ người mang cái danh kiếm Tiêu Dao có thể nói là vang vọng thần giới. Người đã mở miệng, vậy ta sẽ nể mặt người. Như vậy đi, người đưa ta 10 ức điểm tín ngưỡng là được. Hai nô lệ này ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Con mẹ nó, hắn vậy mà thực sự ra giá. Cái này không nằm trong kịch bản của ta. Không phải nói tên thần linh chó má này toàn tâm toàn ý, muốn âm chặt cái cây dụng tiền như lão sở sao? Mà cờ là ai đến trao đổi cũng không cần nghe mà trực tiếp cự tuyệt sao? Hiện tại lại bắt đầu cò kè mặc cả rồi. Lâm Bắc Thần lúc đầu cũng không dự định thực sự bỏ tiền. Hắn chỉ muốn tùy tiện ứng phó vài câu, sau đó mượn cớ đàm phán không thành, động thủ, dùng vật lý học để mà giải quyết vấn đề võ đức. Kết quả ra hỏa này lại thực sự ra giá. 10 tỷ điểm tín ngưỡng thì nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít là không ít. Dựa vào cái gì phải đưa cho tên chó chết này? Lão sở và lão đái phải chịu tội nhiều như vậy, chịu tra tấn như vậy còn phải đưa tiền cho hắn sao? Nằm mơ. 10 ức thì quá nhiều, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, 500 đi. Cái gì? Vân Anh Thần ngẩn ngơ cho là mình nghe nhầm. Người nói bao nhiêu? 500 điểm tín ngưỡng, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngũ đại hoàn khố đứng bên cạnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Lâm Bắc Thần. Lão đại trả giá thực sự là quá ác rồi. Kiếm Tiểu Giao, người không nên nói đùa với ta. Sắc mặt của Vân Anh Thần âm trầm xuống. Hắn cố kỵ danh tiếng của Kiếm Tiểu Giao, cho nên mới không so đo chuyện quyến tộc dưới trướng mình bị chặt cụt tay, bị đánh trọng thương. Đây đối với tính khí nóng nảy xưa nay của hắn đã là rất không dễ dàng. Không nghĩ tới Kiếm Tiêu Dao này đúng là được đả lấn tới. Là ngươi đã nói đùa với ta trước. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi, hôm nay ta nhất định mang đi. Giá cả nếu như ngươi không đồng ý có thể từ từ bàn bạc. Hắn biểu hiện rất cường thế. Trên thực tế nếu như không phải kiêng kỵ phía sau Vân Anh Thần là khoáng thạch chi chủ, thì hắn đã sớm đè Vân Anh Thần xuống đất mà nện. Ngươi! Vân Anh Thần giận quá hóa cười. Hắc hắc, cũng được. Ta nể mặt ngươi, chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện. Tội đồ và tên bệnh tật nghiêng người cũng có thể mang đi. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động. Điều kiện gì? Vân Anh Thần nhếch miệng cười một tiếng. Gỡ hai tay tội đồ xuống cho ta. Ngươi có thể mang bọn hắn rời đi. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong nháy mắt thần sắc trở nên lăng lệ. Giữa hai mắt của hắn nhắm lại rồi mở ra. Dường như có một tia kiếm quang lóe lên. Một luồng sát khí vô hình tuôn ra. Ta cho người cơ hội nói lại một lần nữa. Lâm Bắc Thần nói. Vân Anh Thần lông mày dựng thẳng. Nô lệ của ta, sống chết rồi ta quyết định. Huống chi chỉ là một đôi tay. Hắn ngược lại lớn tiếng quát vào trong hang động. Tội đồ còn chưa cút ra đây. Sở Ngân chậm rãi đi ra. Gỡ hai cánh tay của người xuống. Vân Anh Thần thản nhiên nói. Sở Ngân chỉ cười không nói gì. Song quyền nắm chặt. Nhẹ nhàng đập ở trước người một cái. Oanh. Kinh khí vô hình bộc phát ra. Đây chính là câu trả lời của hắn. Vân Anh Thần đột nhiên biến sắc. Tên nô lệ nhà ngươi, dám phản kháng ta. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn lão sở mà nói. Để hắn cho ta. Sở Ngân suy nghĩ một chút, đưa tay làm thủ thế mời. Oanh một tiếng, trên người Lâm Bắc Thần ngọn lửa đỏ rực bốc lên hừng hực, cả người phảng phất như một mặt trời điên cuồng thiêu đốt, tàn mát ra ánh sáng cùng sức nóng vô tận, đem đường hầm hắc ám nhất trên thế giới chiếu sáng như ban ngày. Kim sắc hoa văn bên ngoài quyền phải và đỉnh đầu lấp lóe, Bất Hủ Chi Khôi và Hoang Thần Quyền Sáo lần nữa được triệu hoán ra, thần lực thiêu đốt. Lâm Bắc Thần trực tiếp xuất thủ. Oanh một tiếng, hỏa diễm quyền kinh hóa thành hỏa long gào thét phóng ra. Vân Anh Thần giận dữ hét lên, Kiếm Tiêu Dao, người đúng là ngông cuồng. Hắn hãi hùng khiếp vía, đúng là không dám đối kháng chính diện với một kích này, thân hình béo tròn như một viên thịt lăn một vòng sang bên cạnh, oanh một tiếng. Quyền kình lướt qua mặt đất, kình lực khủng bố, trực tiếp nổ tung thành một vết nứt màu đen, cháy xém dài hàng trăm mét, và một cái lỗ đen khét lẹt có đường kính hơn 10 mét, được thổi ra từ bức tường mỏ phía xa, sâu không thấy đáy. Tiểu Long, Tiểu Bong, Tiểu Mộc Đầu, mấy người các ngươi mang bằng hữu của ta đi trước. Lâm Bắc Thần quát to, ai dám ngăn cản đánh cho ta. Lão đại yên tâm. Tiềm Long hưng phấn giống to, lão đại ngài cứ chờ đó. Mấy người Lưu Băng Ôn dáng vẻ như thể bọn hắn sợ rằng thế giới sẽ không hỗn loạn, lập tức hành động. Không hổ là hoàn khố của thần giới, vô pháp vô thiên đã quen, huống chi lần này còn có người cao như Lâm Bắc Thần chống đỡ, bọn hắn xem như tìm thấy cơ hội để vui chơi. Rất nhanh hai người Đái Tử Thuần Sở Ngân liền bị ngũ đại hoàn khố mang ra ngoài. Ngay cả những thứ trong hang đá cũng đều được khiêng đi, một cái cũng không để lại. Ngăn bọn chúng lại, Vân Anh Thần nổi trận lôi đình, có ai không, rung chuông thần cho ta, đưa tin gọi người tới, không cho phép bọn chúng rời khỏi đường hầm dưới lòng đất. Trong hầm mỏ dưới mặt đất, tiếng chuông rồn rập vang lên chói tai. Trong bóng tối, từng cái đồ đằng đồ án Vân Anh kỳ dị lấp lóe, các loại trận pháp mở ra, ánh sáng hắc sắc lưu chuyển lập lòe. Vô số thần chiến sĩ Vân Anh Thần từ đằng xa gào thét mà tới, xông ra. Vẻ mặt Lâm Bắc Thần tràn ngập sát ý, lại xuất quyền, ai cản ta thì phải chết. Vân Anh Thần giống to, Kiếm Tiểu Giao, ngươi đừng khinh người quá đáng, dung nham cự nhân, giết ra cho ta. Hai tay hắn đè lên mặt đất, một mảng lớn thần lực phù lục chi quang lấp lóe phóng ra. Nhìn thấy trên mặt đất có từng khối khoáng thạch to lớn chằng chịt tụ lại với nhau, tựa như đột nhiên sống lại. Trong nháy mắt nó tổ hợp thành một người khoáng thạch khổng lồ cao tới 20 mét, toàn thân lóe ra khí tức thần lực nguy hiểm, vọt tới phía trước giống như một tòa núi lao tới Lâm Bắc Thần. Đại chiêu thạch đầu nhân xong, Lâm Bắc Thần quyền kinh hóa thành kiếm khí quét qua, ầm, dung nham cự nhân trong nháy mắt bị đánh tan, Lâm Bắc Thần nhân kiếm hợp nhất. Ảnh đột chạm trong nháy mắt phá vỡ tất cả phòng ngự của Vân Anh Thần. Trước khi xâm nhập vào thân thể, giơ tay một tia ngân quang, thi triển kiếm nhất kiếm nhị, kiếm quang sinh diệt, thân hình của Lâm Bắc Thần cầm đại ngân kiếm đã vượt qua tất cả, đuổi về hướng đám người Sở Ngân. Thân hình của Vân Anh Thần cứng ngắc tại chỗ. Ô, trong cổ họng quán phát ra âm thanh trầm thấp như dã thú, hai tay bưng kín yết hầu và trái tim, máu tươi giống như nham thạch phun ra từ kẽ hở. Được, gan, thực sự dám giết ta. Thân hình của Vân Anh Thần lảo đảo ngắc lư, ngã nhào về phía trước. Bóng ma tử vong không tới, Vân Anh Thần cảm giác được một cách rõ ràng là bản thân mình sẽ chết. Hắn không dám tin, bản thể Vân Anh Thần cứng cỏi vô song, lại trực tiếp bị đâm thủng. Trong tay Kiếm Tiêu Dao, ngoài chiếu hoang thần quyền xóa và bất hủ chi khôi ra, còn có thần khí khác sau. Máu tươi như nham thạch không ngừng phun ra, ý thức của Vân Anh Thần dần mơ hồ. Đúng lúc này dị biến xuất hiện, bên cạnh có một khối nham thạch cao hơn 10 mét đột nhiên vỡ vụn, từ trong đó chui ra một pho tượng nam tử hình người không có mặt, cao khoảng 2 mét, đặt lên vai của Vân Anh Thần. Trong nháy mắt thần lực mạnh mẽ phun trào, Vân Anh Thần vốn đã chết, mất đi sự sống lại tựa như dòng suối chảy ngược, lần nữa tràn vào cơ thể. A, Vân Anh Thần há mồm thở dốc, hắn trước tiên quay người quỳ lạy, tiểu thần tham kiến miện hạ. Ờ, nham tử nham thạch không có mặt nhẹ nhàng hừ một cái. Trong hầm mỏ khổng lồ vô biên, âm thanh vang vọng như tiếng xa vô tận vậy. Vân Anh Thần toàn thân run rẩy quỳ dưới đất không dám nói gì, bởi vì xuất hiện trước mặt hắn chính là khoáng thạch chi chủ, một trong thất đại chủ chiến thần linh của thần giới. Pho nham thạch không có mặt này chính là một trong các hình tượng được thể hiện ra của khoáng thạch chi chủ từ trước đến nay. Trong con ngươi nham thạch quán giống như quặng mỏ tối tăm sâu không thấy đáy, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt xa xôi, tựa như có thể vượt qua tất cả dãy núi và khe suối, nhìn thấy kẻ địch đang chạy trốn ở phương xa. Ở lại đây, khoáng thạch chi chủ chậm rãi nói. Bên ngoài mấy chục dặm, tám người đang điên cuồng chạy đi, vô số bóng người hung hãn không sợ chết lao lên ngăn cản. Ai cản ta phải chết. Lâm Bắc Thần cầm đại ngân kiếm trong tay, lúc này đã đổi thành hỏa chi nhiệt tình. Đại ngân kiếm lần trước chiến đấu ác liệt cùng với Phan Ta Tình đã bị mẻ một vết còn chưa khôi phục, nhưng độ sắc bén không giảm, cho nên có thể đâm xuyên phòng ngự của Vân Anh Thần. Bất quá đối phó với đám tạp nham trước mắt, dùng hỏa chi nhiệt tình là dư sức. Lâm Bắc Thần cũng không muốn bại lộ đại ngân kiếm quá nhiều, bởi vì thanh kiếm này là độc nhất vô nhị, nó chỉ thuộc về một mình hắn. Lúc trước sự tích đại sư Thẩm Tiểu Ngôn chế tạo đại ngân kiếm cho hắn cũng đã chuyển khắp đại lục hạ giới, thần giới tự có phương thức giao tiếp với hạ giới, vạn nhất mà biết được sự tồn tại của thanh kiếm này thì có thể suy đoán ra thân phận khách qua sông của hắn. Mà hỏa chi nhiệt tình là đồ ăn cắp, ở hạ giới ít khi sử dụng cho nên tỷ lệ nguy hiểm bị bại lộ giảm đi rất nhiều. Siêu một tiếng, kiếm quang sinh diệt, thần chiến sĩ Vân Anh Thần hệ từng người xông lên, lại từng người ngã xuống như gặt lúa. Thời khắc mấu chốt, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không có lòng dạ đàn bà. Mấy người Lưu Băng Ôn, Tiềm Long mang theo đới tử thần theo sát. Sở Ngân thì thực lực siêu tuyệt, có thể tự mình hành động, xông lên. Chỉ cần xông ra khỏi đường hầm này thì sẽ an toàn. Ngay phía trước là cửa vào rồi, Tiềm Long quát lớn. Mấy tên hoàn khố chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đang sôi trào. Trước kia bắt nạt nam nữ trong thần thành ăn cơm không trả tiền, thực sự là chơi đã chán. Cái loại cảm giác dương oai trên địa bàn của thần linh khác mới thực sự là vô cùng kích thích. Lâm Bắc Thần cũng thở dài một hơi. Giết một vị thần linh chuyển ra, sợ rằng cũng phải gây nên đại sự. Thực sự không được thì chạy đến quắc chủ thần tị nạn. Vị chủ thần của đại hoang thần tộc này đầu tư trên người mình nhiều như vậy, bỏ hết tiền vốn cho nên tuyệt đối sẽ không mặc mình bơ vơ mà không quan tâm. Đột nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên một tia cảnh giác. Ở lại đây. Một giọng nói to lớn vang lên quanh quẩn trong đường hầm hắc ám và khe rãnh của vực sâu, tạo thành cộng hưởng. Cùng với tiếng phản hồi của khe rãnh đường hầm, chấn động cho đám người ù tai hoa mắt, uy thế khủng bố tràn ra bốn phương tám hướng. Không tốt, không đúng. Chỗ nào không tốt, ta không biết, tóm lại hình như rất không ổn. Ngũ đại hoàn khố tâm thần cuồng loạn, một bên chạy trốn một bên còn nói chuyện với nhau. Là uy áp của thần linh, trong lòng Lâm Bắc Thần hiểu rõ, đáng tiếc rằng hắn tuy có thần vị nhưng lại không thể phóng thích ra quang hoàn của thần linh ở sau đầu, không có cách nào đối kháng với uy thế như vậy. Không cần quản những thứ khác, xông lên, hắn quát lớn. Bất hủ chi khôi trên đỉnh đầu phát ra kim quang óng ánh đối kháng với uy áp. Mấy người khác dưới sự chiếu sáng của kim quang mới cảm giác được áp lực trong người tản đi không ít, chân lại tiếp tục phi nước đại. Lúc này, mặt đất chấn động, âm thanh kỳ dị khủng bố vang lên. Mau nhìn, Thạch Cảm Đường chỉ về phía xa, nhìn thấy trong bóng tối một cái vách đá dài tới mấy ngàn mét như đang sống lại hóa thành con rắn, bắt đầu di chuyển cực nhanh, chặn ở phía trước đám người đang chạy. Mở ra, Lâm Bắc Thần chém ra một kiếm, trường kiếm hỏa diễm gào thét lao ra, phát ra cả tiếng long ngâm, chạm lên vách đá ngàn mét kia. Oanh một tiếng, nham thạch quấy động, một cái khe dài hơn 30 thước xuất hiện, tám người hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Ong, tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Bên trong đường hầm to lớn, từng vách đá, từng khối đá, dãy núi cũng bắt đầu chuyển động. Bọn chúng răng khắp nơi, không ngừng chuyển động để ngăn cản tám người chạy. Không tốt, đây là khoáng thạch chi chủ đã xuất thủ. Tiềm Long thốt lên, sắc mặt đại biến, một trong thất đại chủ chiến thần linh xuất thủ sau. Lưu Băng Ôn, Thạch Cảm Đường, Mộc Xâm Lâm và Quan Nhược Phi trong nháy mắt, cảm thấy sau lưng mát lạnh, lồng đít dựng thẳng cả lên. Lão đại, người đã làm gì? Vì sao kinh động đến cả khoáng thạch chi chủ? Tiềm Long một bên chạy trốn, một bên ngoái cổ hỏi. Ta vừa rồi có chút kích động, không cẩn thận đã làm thịt Vân Anh Thần. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại mà nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh theo sát ta. Cái gì? Ta lạy. Ông trời ơi, má ơi, quá khủng bố rồi. Trong nháy mắt, âm thanh của ngũ đại hoàn khố cũng biến đổi, eo éo như tiếng của mấy tên công công bị bóp cổ. Giết thần rồi ư? Lão đại, ngươi có cần phải chơi lớn như vậy không? Đánh một chút, làm loạn một chút thì không sao. Ngươi xông tới địa bàn của người ta, giết cả chủ nhân. Chuyện này quá con mẹ nó kích thích rồi. Không cần phải sợ. Lâm Bắc Thần liên tục xuất kiếm. Hắn không ngừng ngăn cản núi đá di động, đánh ra lỗ hổng, mang đám người chạy tới mà nói. Ta đã chuyển tin ra ngoài, là các ngươi sai ta làm. Mọi người đều là huynh đệ tốt, nói nghĩa khí cho nên có nạn cùng chịu. Ngũ đại hoàn khố ngáo ra, quát tờ hợi gì vậy? Lão đại, ngươi có thể làm việc giống con người có được không? Việc đã đến nước này, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là theo Lâm Bắc Thần bỏ chạy, theo con đường mà Lâm Bắc Thần vạch ra. Lúc này núi đá vách đá chung quanh tốc độ di chuyển đã càng lúc càng nhanh, không chỉ đơn giản là ngăn cản mà còn chi phối trước sau tấn công, đem bọn hắn muốn đâm chết. Mẫu thân, xin phù hộ cho Hải Nhi. Ngũ đại hoàn khố chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhanh, đến cửa vào thì các người nhanh chóng xông qua, ta sẽ đoạn hậu. Lâm Mặc Thần không tiếc thiết thảy mà thiêu đốt thần lực, vung kiếm chặt chém. Hắn dùng ra tất cả các thủ đoạn mà khó khăn lắm mới tạo ra được một cái khe hẹp. Siêu một tiếng, đám người hối hả vọt qua, hai mắt tỏa sáng. Đi ra rồi, Tiềm Long đại hỉ, cuối cùng cũng từ đường hầm mỏ dưới mặt đất mà lao ra. Mẫu thân, ta còn sống, cảm ơn ngài. Lưu Băng Ôn khoa trương cười lớn, mấy hoàn khố khác thì kích thích đến mức là mồ hôi ướt đẫm cả sau lưng, thở ra từng hơi khó nhọc. Chọc giận một nhân vật ở cấp chủ thần mà còn sống sót chạy ra được sao? Có cái gì có thể kích thích hơn chuyện này nữa? Đừng có ngừng lại, đi mau, tiếp tục trốn, Lâm Mặc Thần quát to. Trong lòng hắn báo động nguy hiểm không giảm mà còn tăng lên. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, một bàn tay lớn màu đỏ thẫm ngàn mét từ trong nham thạch, hỏa diễm thiêu đốt sôi trào, xé rách cái khe hở như vỏ trái đất mà như xé giấy vậy, vươn tay ra ngoài, mang theo tia lửa đầy trời và uy áp khó mà hình dung, nặng nề chộp về phía đám người Lâm Bắc Thần. Sự truy sát của khoáng thạch chi chủ còn chưa có kết thúc. Đi mau, Lâm Bắc Thần gào lớn, toàn thân hắn bốc cháy lên nộ viêm phóng lên tận trời, kiếm quang tung hoành gào thét phóng ra kiếm quang vô tận, hướng về phía ngọn lửa trong bàn tay nham thạch khổng lồ kia, kiếm bát. Vạn kiếm sinh. Đây là kiếm thuật mạnh nhất trước mắt bán sở hữu, kiếm hoang quang hỏa diễm vô tận, chém vào bàn tay khổng lồ, giống như một cây tăm đâm vào vách đá, trong nháy mắt bật ra, bàn tay nham thạch khổng lồ vẫn không ngừng bao phủ xuống. Ở phía dưới Sở Ngân hai mắt trợn trừng, tay, lão đới, bàn tay khổng lồ kìa, hắn hét lớn. Đới Tử Thuần trong khoảnh khắc này toàn thân run lên, Cự thủ nham tương này cùng với cái cự thủ đã xé rách hư không ngày hôm đó, trực tiếp cướp lấy Lưu Thủy Thành đến thần giới nó tương tự cỡ nào. Nhìn thấy nó như thể là ác mộng ngày đó lại lặp lại lần nữa. Sự phẫn nộ và hận ý trong lòng hai người nháy mắt bùng nổ. Hơn 80 vạn người, trực tiếp hoặc gián tiếp đã chết dưới cự thủ này. Sở Ngân tức giận bốc cao, hai tay siết chặt vậy, râu tóc dựng đứng lên. Đi mau, Tiềm Long kéo ông ta một cái. Đừng quản lão đại, hắn có thể chống đỡ được. Chúng ta có ở lại cũng chỉ vướng víu thôi. Mấy tên ăn chơi chắc táng bọn mộc xâm lâm kéo Sở Ngân và Đái Tử Thuần chạy tối chết. Cũng đúng, Sở Ngân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Các người nói có lý, chở ai chay nặng chạy. Ông ta xoay người bỏ chạy. Dù sao trong thời khắc mấu chốt nhất định phải tin tưởng huynh đệ của mình. Tiểu tử thối kia đã quyết định ở lại chặn hậu thì nhất định có thủ đoạn nào đó có thể nghịch chuyển. Khi ở Đông Đạo Trần Châu, hắn cũng hết lần này tới lần khác sáng tạo kỳ tích kia mà. Lần này chắc hẳn là cũng thế. Bành một tiếng, phía sau truyền đến oanh minh cực lớn, đại địa rung chấn kịch liệt, sóng khí khủng khiếp hất văng cả đám người đang chạy trốn. Sở Ngân nhìn lại, Lâm Bắc Thần đã bị cự thủ nham tương kia giống như phi trùng đè xuống, trực tiếp đánh trên mặt đất. What the fuck? Trong mắt của đám người Sở Ngân suýt nữa đất đều lồi cả ra ngoài. Hình ảnh cự thủ phóng đại vừa rồi cực kỳ nhiệt huyết hùng tráng, kết quả chỉ trong chớp mắt liền so sánh quá tươi sáng rồi. Chỉ thấy cự thủ nham tương đem Lâm Bắc Thần đập trên mặt đất, nắm giữ nửa thân thể quán, sau đó nhiệt lực biến mất, nham tương nhanh chóng ngừng kết lại, biến thành một tòa núi nhỏ hình dạng ngón tay, đem nửa người phía dưới của Lâm Bắc Thần cố định phong ấn vững vàng trong đó, bên ngoài chỉ lộ ra một đôi cánh tay và cái đầu. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần vẻ mặt bối rối gào lên, bố mày không muốn đeo vòng kim cô, ta không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mấy người Sở Ngân đưa mắt nhìn nhau cũng không biết là Lâm Bắc Thần đang phát cơn gì, không lẽ là bị một chiêu của khoáng thạch chi chủ đánh cho ngốc rồi sao? Nháy mắt sau đó, ở lối vào của quặng mỏ có vô số thân ảnh lao ra, trong đó có cả Vân Anh Thần xách theo cái búa lớn. Kiếm Tiêu Dao, giờ chết của người đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần không thể động đậy, bị chấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, Vân Anh Thần dấy lên ác ý trong lòng, vô cùng tức giận xách búa xông tới. Không hay, bảo vệ lão đại. Nhìn thấy cảnh này, Tiềm Long quát lớn, sau đó hai tay bỗng nhiên đẩy một cái, liền đem Lư Băng Ôn và Mộc Xâm Lâm đổi về phía Ngũ Chỉ Sơn, còn bản thân thì lui về sau lớn tiếng hô: ta ở phía sau yểm hộ tiếp ứng cho các ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái con mẹ nhà nó, ta mời ngươi đến đây để đùa giỡn, đóng hài à? Đang một tiếng, tiếng va chạm sắt thép nổ vang. Ở thời khắc mấu chốt, thân hình của Sở Ngân đã xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, một quyền nện vào cái búa khổng lồ làm bắn tung từng đám hỏa hoa, chặn lại một đoàn từ cái búa. Vân Anh Thần lùi lại hai bước, Sở Ngân thì bị chấn cho miệng mũi đều có máu tươi chảy ra, lập tức đã phân ra cao thấp. Thật ra thực lực của Sở Ngân không hề yếu hơn Vân Anh Thần, nhưng uy áp của thần cách thần linh lại là thứ mà phàm nhân không cách nào ngăn cản. Giao thủ như vậy vẫn khiến hắn thủ thương. Tiện nô nhà ngươi, lại dám ngăn cản ta. Vân Anh Thần nổi giận lần nữa vung búa, nhưng trong khoảng khắc này một hắc ảnh lóe lên, xùy một tiếng. Chỗ cánh tay to lớn của Vân Anh Thần phun ra một đám máu tươi. Thứ gì vậy? Vân Anh Thần đột nhiên kinh hãi thoát thân lùi lại phía sau. Vừa rồi hình như có một con chuột đen to lớn chạy qua. Thích khách sao? Thân thể của hắn chính là lấy Vân Anh nham thạch chế tạo thành, cứng rắn vô song, binh khí bình thường khó có mà đả thương được. Kết quả hôm nay là hai lần bị phá, khiến trong lòng Vân Anh Thần run rẩy. Nhanh, đục vách đá cứu thiếu gia. Một giọng nói vang lên bên tai của Sở Ngân, hình như rất là quen thuộc, nhưng lại không nhớ được rốt cuộc là ai. Nhưng mà lúc này thì cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, Sở Ngân liền nghiêng đầu bắt đầu hành động. 10 ngón tay của ông ta chuyển động răng rắc, chỗ kỳ diệu của cánh tay máy được thể hiện ra, lòng bàn tay đã hóa thành một cái mũi khoan bê tông, bàn tay thì hóa thành một cái đấu đào hướng về phía nham thạch trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, liên tục là khoan tành tạch. Mà mẹ nhà nó, nhìn thấy cảnh này Lâm Đại Thiếu trợn to mắt chó của mình. Đây chính là hiền thái mà Thiên Mã Lưu Tinh Tý tiến hóa sau khoảng thời gian dài mà lão Sở đào khoáng sau. Cái này không phải là đang làm tưởng lại tiến tu nửa năm. Cộc cộc cộc cộc. Một trận hỏa tinh bắn văng tứ tung, nham thạch nhỏ vụn bắn ra như vụn xi măng rơi xuống. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lỗ tai sắp bị chấn điếc. Không được, cứng quá rồi. Rất nhanh Sở Ngân liền dừng tay. Ngũ Chỉ Sơn do cự thủ nham tương kia biến thành, độ cứng có thể so được với thần kim. Sở Ngân nhất thời căn bản không cách nào đục nát được. Nhanh lên, giọng nói của cung công có chút gấp rút. Sau khi hắn tiến vào thần giới tiến hóa cấp tốc, nhưng dù sao hắn không phải là thần. Giao đấu với cái búa khổng lồ của Vân Anh Thần chỉ có thể chiến đấu, thời gian lâu dài sẽ bị uy áp vị cách của thần linh nghiền ép và chấn nhiếp, tốc độ sẽ dần chậm lại.